Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khống chế. Đem rác ném vào thùng, cô xả nước ra khỏi toilet. Hôm nay là buổi tối thứ sáu, Nguyễn Đồng Luân khó tan làm sớm được. Hai người tâm huyết dâng trào, chạy đi xem phim. Bộ phim này ở kiếp trước đã xem qua, là phim tình cảm. Nhưng có lẽ do tâm trạng thay đổi, kiếp trước xem không có cảm giác gì. Lần này xem lại, cô cảm thấy cảm động rất nhiều. Nghĩ nhân vật chính cẩn thận che chở, dụng tâm kinh doanh tình yêu. Cô phát hiện mình đột nhiên đã hiểu được rất nhiều chuyện trước kia, không rõ ràng hoặc không cho là đúng. Trước kia vì yêu mà liều lĩnh bỏ trốn, thậm chí cắt đứt với cha mẹ Khang Đào Hinh đã chết. Khang Đào Hinh bây giờ hiểu rõ phải luôn cố gắng học hỏi để làm sao cho cân bằng được tình thân và tình yêu. Xem phim xong người rất đông, đi toilet xong thật vất vả mới len được ra ngoài. Cô liếc mắt một cái, nhìn thấy chồng mình đang đứng chờ bên ngoài. Có lẽ vừa thưởng thức phim tình cảm ấm áp xong, lại thấy người đàn ông mà mình yêu nhất. Trong lòng cô bỗng dưng thấy lo lắng. Cô đi nhanh về phía anh hơn. Nhưng ngay sau đó lại có một người khác xuất hiện ở trước mặt cô. Một bước đến trước mặt chồng cô. Thật khéo anh Nguyễn, không ngờ sẽ gặp anh ở chỗ này. Cô gái kia mở miệng. Khang Đào Hinh trợn tròn mắt. Quả thật không thể tin được lại nhìn thấy người kia. Hơn nữa lần này thời gian còn sớm hơn trước. Lúc Vương Yên Hòa vào làm trong công ty của Đông Luân là lúc cô 26 tuổi. Nhưng nay cô vừa mới tròn 24. Hơn nữa, sao cô không biết bọn họ biết nhau từ khi nào? Bên kia, Nguyễn Đông Luân nhìn thấy Vương Yên Hòa, cũng rõ ràng sửng sốt. Nhưng dù sao, còn bàn tới công việc, anh cũng không thể không nhìn đối phương. Vì vậy nhạt nhạt lên tiếng chào hỏi. Chào Vương tiểu thư. Anh Nguyễn hăng hái thật đấy, lại xem những phim kiểu này. Vương Yên Hòa nhỏ giọng nghẹn nói. Trên thực tế, cô ở đây gặp Nguyễn Đông Luân một chút, cũng không hề ngẫu nhiên. Là cô chú ý để làm đổ bức tường của anh. Không có cách, anh đem dự án hai công ty hợp tác quăng cho người khác xử lý. Đến công ty Khang Gia không nhìn thấy anh, đành phải tìm người trong đó. Sau đó cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ, nhân tiện quan sát một chút cái người tên là Khang Đào Hinh ở với anh kia. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể làm cho Khang Đào Hinh hiểu lầm gì đó. Với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô luôn luôn có lòng tin. Loại phim nào? Nguyễn Đồng Luân nhíu mày, hỏi không chút để ý. Cô dừng mắt nhìn anh. Dĩ nhiên là anh xem phim tình cảm hài. Em cũng không biết là anh thích xem từ loại phim này đâu. Nguyễn Đồng Luân dò xét cô một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta hẳn là không thân thuộc gì. Sao cô biết tôi thích xem phim thể loại này? À, em chỉ cảm thấy, với cá tính của anh, hẳn là sẽ thích xem những bộ phim có chiều sâu. Thế này cũng thú vị rồi. Anh lại lùng gợi lên khóe môi. Dạp chiếu phim, chiếu nhiều phim như vậy. Làm sao mà cô biết tôi xem phim nào? Cô theo dõi tôi. Câu cuối cùng kia chính là dự đoán. Nhưng nhìn Vương Yên Hòa biến sắc trong phút chốc, anh biết mình đoán đúng. Nói không sợ hãi chính là lừa người. Nguyễn Đồng Luân không ngờ, trong trí nhớ đối với công việc, Vương Yên Hòa luôn tận tâm hết sức, thế nhưng lại cố ý theo dõi mình. Lại nhớ lúc trước khi ký hợp đồng, Vương Diệu Minh muốn giới thiệu con gái cho anh. Sau đó cùng Vương Yên Hòa thường lấy danh nghĩa hai bên công ty hợp tác chạy đến công ty Khang Gia. Đương nhiên dự án này anh giao cho người khác xử lý. Dù sao Khang Gia thảo luận nói có phân lượng cho hai người đàn ông, cũng không vui khi gặp người phụ nữ có ý nghĩ kỳ quái về anh. Kiếp trước anh rất sơ sẩy, vẫn là tâm tư của cô ta quá kín đáo, mới không phát hiện người phụ nữ này rõ ràng có ý đồ khác. Khó trách Đoá Hình đi qua vẫn để ý cô ta như vậy. Nhưng bây giờ rất không sống như thế. Cứ việc cho Vương Yên Hòa che giấu rất kỹ, dù tình cờ gặp anh ở công ty Khang Gia, cũng chỉ làm mỉm cười chào hỏi, chưa có nói câu tùy tiện nào. Không giống Hứa Tình Á, tranh chua như vụng về, có ý đồ phá hoại tình cảm giữa anh và Đoá Hinh. Nhưng nếu anh để tâm một chút, bình thường không dễ chú ý tới dấu vết để lại. Lúc này sẽ thấy cô ta có ý với anh. Tuy anh vẫn không hiểu vì sao cô ta có thể lờ đi việc anh đã kết hôn, nhưng anh thì tuyệt đối không phạm sai lầm sống như kiếp trước nữa. Theo dõi gì chứ, chỉ là đúng lúc em nhìn thấy anh từ sảnh phòng chiếu số 2 đi ra. Cô cần não, xoay chuyện rất nhanh, bắt đầu giải thích. Nhưng đã thoáng nhìn thấy vợ Nguyễn Đồng Luân, lại vô tâm khách sáo với cô. Anh nhìn ra vẻ mặt khiếp sợ của Khang Đào Hinh, mắt thấy động tác muốn xoay người đi của cô. Máu trong người anh đột nhiên cảm giác ngừng chảy. Vẻ mặt kia không hiểu sao làm anh nhớ tới tờ đơn ly hôn của kiếp trước. Giây tiếp theo, thân thể anh cử động. Đào Hinh! Nguyễn Đồng Luân từng bước đi tới, thấy cô muốn trốn đi, bắt được tay cô, bắt được trong mắt cô hiện lên kinh hãi đau xót, trái tim đột nhiên bị tóm chặt. Cô không nói chuyện, anh lại cảm giác đưa bàn tay nhỏ bé trong tay mình hơi giật lại. Như phản nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net